khối óc, trái tim và sự sống. Cơ thể bạn nếu có được phân chia thì chẳng qua là do nhu cầu tìm hiểu nó, chứ thật sự chẳng có sự phân chia nào cả. Cơ thể bạn là một khối thống nhất của khối óc, trái tim và sự sống. Trí năng có từ hoạt động của khối óc, bản năng có từ hoạt động của nhục thân, trực giác có từ hoạt động của trái tim. Ẩn sâu bên dưới chúng là sự sống của bạn. Khối óc chỉ biết nghĩ, nó không bao giờ đi đến một kết luận nào. Nó mang tính logic, ngôn ngữ và lời nói. Nhưng do nó không có những nguồn gốc trong hiện thực, nên tư duy triết học hàng ngàn năm qua đã không thể cho chúng ta một kết luận thuyết phục. Trí năng có thể rất tài tình trong việc đặt ra các câu hỏi, rồi sau đó giải quyết chúng. Sau đó đặt ra tiếp các câu hỏi khác, rồi lại giải quyết chúng. Nó là thánh địa của ngôn từ, của hệ thống các lý luận, nhưng tất cả chỉ là lời theo hoa dệt gắm bên ngoài. Nhục thân không thể phụ thuộc vào trí năng của bạn, vì nhục thân phải sống. Đó là lý do giải thích cho việc mọi chức năng cần thiết của cơ thể là do bản năng quyết định. Từ sự hô hấp, nhịp đập trái tim, cho đến sự tiêu hóa thức ăn hay sự tuần hoàn của máu. 1001 quá trình đang hoạt động trong cơ thể của bạn mà bạn hoàn toàn không thể làm gì được. Thật là tốt khi để tự nhiên thực hiện công việc của nó. Ngược lại, nếu trí năng của bạn quản lý cơ thể bạn, thì sự sống sẽ là điều không thể có. Bởi thi thoảng bạn có thể ngừng thở, thường là vào giấc ngủ ban đêm. Hoặc cơ thể bạn sẽ thở thế nào nếu đang ngủ? Bạn sẽ xoay mòng mòng với những ý nghĩ. Ai sẽ coi sóc việc tuần hoàn máu? Liệu lượng máu đưa đến các tế bào có đầy đủ hay không? Liệu thức ăn nạp vào cơ thể có được phân tách thành những thành phần cơ bản? Chúng có được đưa đến những nơi cần đến hay không? Tất cả khối lượng công việc khổng lồ đó là do bản năng đảm trách. Bạn không cần phải làm gì cả. Bạn có thể bị hôn mê, không sao, cơ thể bạn vẫn tiếp tục hoàn thành công việc của nó. Tự nhiên cho cơ thể bạn mọi chức năng bẩm sinh để sinh tồn. Nó để lại mọi thứ biến cuộc đời bạn trở nên có ý nghĩa. Bởi nếu chỉ có tồn tại, sống còn thì chẳng đáng kể ra. Để mang đến ý nghĩa cho cuộc đời bạn, tạo hóa tạo ra trực giác cho trái tim. Sự xuất hiện của nghệ thuật, thẩm mỹ, tình bạn, tình yêu đều là sản phẩm mang tính sáng tạo, thuộc về trực giác. Nhưng thương trường không cần đến trực giác của bạn. Nó không có tình yêu, không liên quan đến cảm thụ của bạn. Đó là nơi mà trí năng, một trong những phần nông nổi nhất, thể hiện. Trí năng dành cho cuộc sống thế tục nơi thương trường, hay trong thế giới mà cần đến các hoạt động máy móc. Nó là toán học, là địa lý học, lịch sử học, hóa học, mọi ngành khoa học và công nghệ mà bạn sáng tạo ra. Logic và hình học thì hữu dụng, nhưng trí năng vốn mù quáng. Nó chỉ biết tạo ra sự vật, nhưng không hiểu được sự vật đó được dùng để tạo dựng hay hủy diệt thế giới. Một cuộc chiến tranh hạt nhân cận kề là một ví dụ. Trí năng mang lại nhiều thứ cho chúng ta, nhưng bất hạnh thay, một số thứ do nó tạo ra đã trở thành ông chủ cuộc sống của bạn. Chúng tạo ra nhiều vấn nạn nghiêm trọng cho toàn thế giới. Người chủ giấu mình bên dưới nhục thân, trí tuệ và trái tim, đó là sự sống của bạn. chưa từng hướng vào bên trong mình. Mọi thứ bạn làm đều hướng ra bên ngoài. Mọi giác quan của bạn cũng vậy. Mọi thành tựu bạn có được chỉ là ở thế giới bên ngoài mà thôi. Trí năng có ích cho thế giới và toàn bộ hệ thống giáo dục của bạn. Là những phương pháp tập trung năng lượng, bỏ qua tâm mà đi thẳng vào trí. Trái tim có thể gây phiền toái cho khối óc vì trái tim không hướng đến tính logic. Trái tim hoàn toàn không phải là trung tâm của việc tính toán hay thực hiện các chức năng. Nó là trung tâm của trực giác. Nó biết yêu thương, mà tình thương nào có phải là vật mua bán, đổi giác hay sử dụng. Nó biết cái đẹp, mà cái đẹp đâu phải là thứ có ở trên thương trường. Những người vận dụng đến trái tim như họa sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, vũ công, nghệ sĩ thường sống phi lý trí. Họ tạo ra cái đẹp siêu phàm. Họ là những người tình vĩ đại, nên họ hoàn toàn không phù hợp với một xã hội chi phối bởi trí năng. Cánh họa sĩ thường được coi là những kẻ có một chút si cuồng. Ít người thích con cái của họ sau này trở thành nhạc sĩ, họa sĩ hay vũ công. Con họ cứ phải là bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học, bởi đó mới là danh giá. Vẽ vời thơ thẩn nhảy nhót, có nguy cơ bạn sẽ trở thành một gã ăn mày trên đường phố với ống sáo trong tay để kiếm cơm đắp đổi qua ngày. Trái tim đã bị ruồng rẫy như thế. Nhưng cũng xin quý vị biết cho, chối từ trái tim cũng chính là chối từ vai trò của phụ nữ. Nếu trái tim không được chấp nhận thì người phụ nữ cũng chẳng có tiếng nói gì. Trái tim không có cơ hội phát triển thì phụ nữ chẳng thể có tự do. Khác biệt ở đây rất rõ ràng. Phụ nữ tượng trưng cho trái tim thiên về tình cảm, còn đàn ông là khối óc thiên về lý trí. Trực giác là thiên bẩm, do tự nhiên mà thành. Bất cứ khi nào bạn cản trở nó, đồng nghĩa với việc bạn đã tạo ra những điều suy đồi. Nếu bạn cho phép cơ thể mình thuận theo tự nhiên thì bạn sẽ có được nhiều lợi ích to lớn. Nó sẽ giúp đỡ cho trái tim bạn, nuôi dưỡng tâm hồn bạn. Nó giúp trí thông minh của bạn thêm phần sắc bén. Bởi thực phẩm cho trí năng là của xác thân, còn thực phẩm cho tâm hồn cũng thế. Nếu khối óc, trái tim và thân thể bạn cùng hòa chung nhịp đập thì bạn sẽ rất dễ dàng soi rọi chính bản thân mình. Nếu chúng có xung đột với nhau thì cả cuộc đời bạn sẽ là những ngày lãng phí trong dằn vặt đấu tranh đối lập giữa bản năng, trí năng và trực giác. Kẻ thông thái biết tạo ra sự đồng điệu giữa trái tim, khối óc và thân thể. Nó mang đến sự mặc khải của một nguồn sống trung tâm nhất là linh hồn. Đó là trạng thái thăng hoa tột bậc, không chỉ cho loài người mà cho toàn vũ trụ, rằng không việc gì là không thể làm được. Tôi không chống bất lại, không chống lại bất kỳ điều gì. Tôi chỉ chống lại sự thiếu hòa hợp do đầu óc của bạn đang tạo ra trạng thái mất cân bằng nghiêm trọng. Tôi muốn đưa nó về đúng chỗ. Nó là kẻ đầy tớ, không phải ông chủ. Nó là một đầy tớ đắc lực tuyệt vời. Xin nêu một ví dụ. Một người giao sữa ở Dublin vừa hoàn thành công việc. Ông thắng cổ xe ngựa trước một quán rượu rồi đi vào uống. Một giờ sau, ông bước ra và nhận thấy con ngựa của ông đã bị sơn màu xanh nhạt. Rất tức giận, ông trở vào quán và lớn tiếng hỏi: "Ai trong số các người đã sơn con ngựa của ta?" Một gã trai hộ pháp, người Ireland cao 2m1 đứng dậy, lao đến ông ta và nói: "Tôi làm đấy, có vấn đề gì sao?" Người giao sữa vội nở nụ cười gượng gạo rồi nói: "Tôi chỉ muốn nói rằng lớp sơn lót đã khô rồi đó anh. Trí năng cũng có ích lắm đấy chứ. Trong một số trường hợp bạn sẽ cần đến nó. Nhưng nên nhớ, nó chỉ là kẻ đầy tớ, không phải ông chủ của bạn. Quá khứ, hiện tại và tương lai. Đời người bao giờ cũng có quá khứ, hiện tại và tương lai. Bản năng là điều thuộc về quá khứ động vật của bạn. Nó cũ kỹ và vững chãi. Nó kế thừa từ hàng triệu năm tiến hóa. Nếu tôi có nói rằng nó giống động vật, thì tôi cũng không có ý miệt thị gì ở đây. Các nhà tu của mọi tôn giáo thường quy kết từ động vật có ý nghĩa chê trách hay lên án. Nhưng tôi đơn giản chỉ khẳng định một sự việc, chứ không miệt thị ai. Quá khứ của chúng ta có nguồn gốc từ động vật. Quá trình tiến hóa của chúng ta đã trải qua hầu hết các loài. Từ loài cá ban đầu, qua động vật có vú, loài linh trưởng, vân vân. Trong một thời gian rất dài, chỉ con người mới có trí năng. Nó là hiện tại của chúng ta. Những việc chúng ta làm đều nhờ vào trí năng. Trong khoa học, kinh doanh, mọi ngành nghề, hay bất kỳ thứ gì đang diễn ra trên thế giới, như chính trị, tôn giáo hay triết lý, đều dựa trên trí năng. Trí năng chính là con người vậy. Bản năng luôn luôn đúng đắn, vì nó quá già dặn, quá chín chắn, quá trưởng thành. Đôi mắt bạn chớp, có phải là vì bạn đang làm thế hay không? Đôi mắt tự mình làm thế, đó là do bản năng mách bảo. Trái tim bạn đập, nhịp thở bạn, tất cả do không do trí năng sai sử, vì nó không thể can thiệp vào những thứ tối quan trọng cho cuộc sống của bạn. Chúng thuộc về bản năng, bởi bản năng không bao giờ sai lầm. Nó không bao giờ quên thở, không bao giờ quên điều gì cả. Trí năng có sai lầm do nó mới quá, tân thời quá, chỉ mới xuất hiện gần đây. Nó chỉ lay hoay trong bóng tối, cố tìm hiểu nó là gì và nó thuộc về đâu. Vì từ gốc rễ nó đã thiếu kinh nghiệm, nên nó phải thay thế kinh nghiệm bằng đức tin, triết lý và tư tưởng. Điều đó dẫn đến sự phụ thuộc vào trí năng. Trí năng là thứ do con người tạo dựng, được đúc kết bởi những cá nhân thông thái nào đó. Như thế, chúng không thể phù hợp với mọi loại tình huống được. Trong tình huống này, chúng có thể đúng, nhưng ở tình huống khác, chúng có thể chẳng còn đúng nữa. Trí năng bị mù, nó không biết cách xoay sở với những điều mới mẻ. Nó chỉ giải đáp cho vấn đề mới bằng câu trả lời cũ kỹ. Để tôi kể một câu chuyện. Buddy và Jean ngồi đối diện một nhà thổ ở Dublin. Họ đang thảo luận về những ưu điểm trong đức tin của người Công giáo. Đột nhiên, Gideon Greenberg, một giáo trưởng Do Thái địa phương, tiến đến gần cánh cửa nhà thổ, giáo giác nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng bước lên bậc tam cấp để vào. "Cậu thấy gì chứ?" Betty rống lên. "Mình thấy mừng vì mình là người Công giáo." 10 phút sau, một anh giáo sĩ Anh giáo cũng tiến đến cánh cửa, nhìn qua nhìn lại, rồi lao nhanh vào. Betty vừa cười vừa nói, "Một kẻ đạo đức giả nữa. Ơn Chúa, mình là người Công giáo." Một vài phút sau, Xin hít nhẹ Betty và nói, "Ê, cậu nhìn kìa, có phải là cha Murphy đang đi vào không nhỉ? Hai gã trai sững sờ nhìn vị linh mục công giáo biến mất sau cánh cửa. Thình lình Betty nhảy dựng lên, tay làm dấu thánh giá, rồi nói lớn với Sin: "Cậu không biết chú ý gì cả, đứng dậy ngay và đội mũ vào nào. Hẳn là trong nhà có ai vừa mất rồi." Trí năng sống dựa vào thiên kiến, nên nó không hề chí công vô tư. Nó không có kinh nghiệm. Bản năng luôn luôn công bằng, luôn thể hiện chính xác bản chất tự nhiên, dung hòa của vũ trụ. Tất nhiên, nếu mọi người đều sống theo bản năng, thì chẳng cần đến tôn giáo, một đấng chí tôn, giáo sĩ hay linh mục nào nữa. Không một con thú nào, không một con chim nào, không một cái cây nào biết đến Chúa cả. Tất cả chúng đều sống trọn vẹn, đẹp đẽ và giản dị, nơi không có thiên đường lẫn địa ngục, nơi không có mâu thuẫn triết học nào cả. Toàn thể sinh vật hẳn đang chê cười loài người về những gì đã diễn ra trong cuộc sống của họ. Nếu loài chim có thể sống mà không cần đến tôn giáo, nhà thờ, thánh đường Hồi giáo hay đền đài, chùa chiền, thì tại sao con người lại không thể? Chim chóc có đánh nhau vì tín ngưỡng bao giờ? Động vật hay thực vật đều không như thế. Nếu chúng ta chú trọng vào bản năng, thì những tín ngưỡng tôn giáo này về căn bản sẽ không có lý do gì mà tồn tại nữa. Tương lai cho các bạn, thứ mà các bạn cũng phải hiểu thấu, đó là trực giác. Bản năng là tự nhiên, quá khứ của bạn, dựa trên kinh nghiệm có được hàng triệu năm, không hề sai lạc, không chút sai lầm, sẽ tạo nên những điều kỳ diệu mà bạn không thể hình dung nổi. Bạn có biết vì sao thức ăn bạn đưa vào cơ thể lại biến thành máu không? Bạn có biết nhịp thở của bạn vận hành thế nào trong khi bạn đang ngủ không? Làm thế nào mà cơ thể bạn phân loại được oxy và nitơ? Làm thế nào mà tự nhiên lại tạo ra cho bạn một thân thể với từng bộ phận cần thiết, có chức năng riêng biệt? Bạn có biết bộ não cần được cung cấp bao nhiêu ion oxy để vận hành không? Tất cả đã được sắp đặt chính xác để máu luân chuyển khắp châu thân, mang oxy tinh khiết, lấy đi các tế bào chết hoặc già cỗi và thay thế chúng bằng những tế bào mới, khỏe mạnh hơn, đưa chúng đến nơi cần đến. Các nhà khoa học nói rằng những gì bản năng mang lại, chúng ta chưa đủ khả năng thực hiện được. Chỉ trong một cơ quan bé nhỏ mà bản năng cũng đã làm nên những điều kỳ diệu rồi. Nếu một ngày nào đó khoa học muốn tạo ra một thứ máy móc thay thế toàn bộ chức năng của một con người, thì nó cần phải có kích thước một dặm vuông, một bộ máy thật vĩ đại. Nhưng nếu được thế thì nó vẫn có thể gặp trục trặc, vì máy móc có thể hỏng, có thể ngừng hoạt động, hay điện cung cấp cho nó có thể cạn kiệt. Trong khi đó, suốt 70 năm, hoặc với một số người có thể là cả trăm năm tuổi thọ, bản năng con người vẫn vận hành hoàn hảo. Điện cơ thể chẳng bao giờ mất đi, hoạt động cơ bản không gặp sai sót, mọi thứ đều được lên kế hoạch trước, thậm chí là cả những tế bào trong cơ thể. Nếu ngày nào đó chúng ta giải mã được các tế bào trong cơ thể con người, chúng ta sẽ có thể tiên đoán được mọi thứ về một đứa trẻ, dù cho nó vẫn còn là một sinh linh trong bụng mẹ. Các tế bào của cha mẹ có một chương trình, theo đó nó thiết lập nên độ tuổi, sức khỏe, các loại bệnh, ưu nhược điểm, trí thông minh, tài năng và vận mệnh của bạn. Cũng giống như bản năng, trong một chiều kích phân cực khác của cuộc sống của bạn, bên ngoài tâm trí, nơi ngự trị của trí năng, là thế giới của trực giác. Trực giác mở cánh cửa đưa bạn vào thế giới của thiền. Nói cách khác, thiền quán đơn giản là một tiếng gõ vào cánh cửa của trực giác. Trực giác ở nơi đó luôn sẵn sàng. Nó không còn phát triển nữa, bạn đã kế thừa nó từ rất lâu rồi. Trực giác là ý thức của bạn, là sự sống của bạn. Trí năng là trí tuệ, bản năng là thân thể. Trong khi bản năng thay mặt thân thể mà vận hành rất tốt, thì trực giác đại diện cho ý thức cũng hoạt động một cách hoàn hảo. Trí năng nằm giữa hai thứ này, là một lối đi hay một cầu nối để băng qua. Thế nhưng có nhiều người, hàng triệu người, không bao giờ băng qua chiếc cầu này. Họ chỉ ngồi ở đó, trên cầu, và tưởng như mình đã về nhà. Căn nhà ở phía xa kia, bên ngoài chiếc cầu. Chiếc cầu chỉ là phương tiện nối bản năng và trực giác. Nhưng mọi việc đều là ở bạn. Bạn có thể tạo dựng ngôi nhà của mình ngay trên cầu, nhưng như thế bạn đã đi chệch hướng. Trí năng không phải là tổ ấm của bạn nương thân, nó chỉ là một công cụ nhỏ bé giúp bạn băng từ bản năng vào trực giác. Do vậy, chỉ những ai biết sử dụng trí năng để vượt qua chính nó mới là người thông thái. Trực giác là hiện sinh, bản năng là tự nhiên, còn trí năng chỉ loay hoay trong bóng tối mịt mờ. Bạn càng nhanh chóng vượt khỏi trí năng thì cuộc sống của bạn càng trở nên tốt đẹp. Trí năng có thể là rào cản cho những ai có ý nghĩ hạn hẹp, không thể vượt qua chính nó. Nhưng với những người hiểu biết, trí năng chính là con đường đẹp đẽ để họ đến với những điều phi thường bên ngoài nó. Khoa học không thể ngừng duy lý, nên nó không thể hiểu được bất kỳ điều gì về ý thức. Trí năng mà không có trực giác thức tỉnh là một trong những thứ nguy hại nhất trên đời. Và chúng ta hiện đang sống chung với nó, bởi nhờ nó mang đến sức mạnh khổng lồ cho khoa học. Nhưng đó là thứ sức mạnh đang nằm trong tay những đứa trẻ, chứ không phải là trong tay những người khổng lồ. Trực giác biến ta thành người thông thái, đó gọi là sự khai sáng, sự tỉnh thức hay tuệ trong nhà Phật. Chỉ khi được tỉnh thức, trí năng mới trở thành một kẻ đầy tớ tuyệt vời. Bản năng và trực giác phối hợp hoàn hảo với nhau, một ở cấp độ vật chất và một ở cấp độ tâm linh. Vấn đề chung của loài người là bị mắc kẹt ở khoảng giữa, ở tâm trí hay trí năng. Khi đó, bạn sẽ lâm vào cảnh túng quẫn, lo âu và đau đớn cực độ về thể xác lẫn tinh thần. Bạn thấy mình gặp phải những căng thẳng mà không có cách nào giải quyết được. Trí năng biến mọi thứ thành một vấn đề không cách chữa trị. Bản năng không bao giờ tạo ra vấn đề nào cả, nên nó chẳng cần chữa trị. Nó đơn giản chỉ hoạt động theo tự nhiên. Trực giác là một phương thuốc chữa lành trong mọi vấn đề. Bản thân nó không có một vấn đề nào. Nếu bạn nhìn đúng sự phân loại này thì nó sẽ dễ hiểu. Nếu không có bản năng, bạn sẽ chết. Nếu không có trực giác, cuộc đời bạn chỉ là những chuỗi ngày vô nghĩa, sống cho qua ngày đoạn tháng, như một kiểu sống thực vật vậy. Trực giác mang lại cuộc đời ý nghĩa, là niềm vui, sự tráng lệ huy hoàng và cả phúc lành. Trực giác giúp hiểu được những bí mật của sự sống, mang lại sự thanh thản, yên bình, không bị phiền toái hay ô trọc quấy phá, cản trở bạn. Nếu bản năng và trực giác cùng phối hợp, bạn có thể sử dụng trí năng một cách đúng đắn. Ngược lại, bạn chỉ có phương tiện mà không có cứu cánh. Trí năng không mang đến một cứu cánh nào cả. Thế giới này là do trí năng tạo nên, nhưng khoa học chỉ tạo nên vật chất mà không hiểu chúng tại sao lại như thế. Thế giới cần một cuộc thay đổi mạnh mẽ nhằm đưa nó vượt ra ngoài giới hạn của trí năng để tiến thẳng vào trực giác tinh không. Cần phải hiểu rõ trực giác hay tuệ giác là gì. Từ giác có nghĩa là biết, là hiểu kiến thức do ai đó bên ngoài truyền thụ. Còn trực là thẳng, là ngay, là lập tức. Thế nên trực giác có nghĩa là hiểu thẳng, hiểu ngay lập tức, là tự giác ngộ, nói theo cách nói của Phật giáo. Sự thông tuệ của một con người không do vay mượn, nếu nhờ vả vào ngoại lực tác động thì chẳng còn là sự thông tuệ nữa. Nếu bạn không có sự thông tuệ, không có quan điểm riêng, không có sự tinh anh, không có huệ nhãn, thì bạn sẽ không thể nào hiểu được bí mật của sự sống. Một số tôn giáo dạy bạn cách cản trở bản năng của bạn. Vậy thói quen nào làm cản trở nó? Bạn đói, bạn cần đến thức ăn và ngấu nghiến nó với lòng ơn được bề trên ban thưởng. Bạn cảm thấy một cảm giác thiêng liêng dần xâm chiếm lấy con người bạn khi ăn. Nhưng điều đó là ngốc nghếch. Bản năng bảo bạn rằng bạn cần nước, tức nó đang khát, cơ thể bạn đang cần đến nước. Nhưng các tôn giáo bạn theo thì sao? Kỳ Na giáo không cho phép tín đồ uống nước vào buổi tối. Vậy khi cơ thể cảm thấy khát, nhất là vào mùa hè ở một đất nước nhiệt đới như Ấn Độ, Kỳ Na giáo chỉ còn tồn tại ở nước này, thì sao? Hồi còn nhỏ, tôi thường hay có cảm giác tội lỗi khi trộm nước uống vào buổi tối. Tôi nhớ nhiều lần mình không thể ngủ được vào những đêm hè nếu không uống nước. Việc trộm nước đó làm cho tôi có cảm giác rằng mình đang làm việc không được phép làm, rằng tôi đã mang tội. Những nguyên tắc lạ lùng cũng đang gò bó con người như thế. Tôi là người thích dựa vào bản năng. Đây là một điều bí mật tôi muốn thổ lộ cùng các bạn. Nếu bạn hoàn toàn sống theo bản năng, bạn sẽ dễ dàng tìm được đường đến với trực giác, bởi chúng giống nhau dù hoạt động ở các cấp độ riêng biệt. Một thứ ở cấp độ vật chất, thứ còn lại ở cấp độ tinh thần. Việc chấp nhận lối sống bản năng với niềm vui sướng trọn vẹn, không có cảm giác tội lỗi, sẽ giúp bạn mở được cánh cửa vào thế giới trực giác. Chúng rất tương đồng. Khi một bản năng hoạt động một cách lặng lẽ, tốt đẹp, thì trực giác sẽ cũng vận hành như thế. Thậm chí nó còn lặng lẽ và đẹp đẽ hơn. Trí năng khá phiền phức, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào việc ta sử dụng nó như thế nào. Là một thứ phiền nhiễu hay là bàn đạp để ta tiến tới. Khi bạn bước qua một tảng đá ven đường, bạn có thể coi nó là một vật cản lối đi, nhưng cũng có thể coi nó là bậc thang để bước lên nơi cao hơn. Thế nên hãy nghĩ trí năng là một bàn đạp như thế. Nhưng lại có lời răn rằng hãy vận dụng trí năng để lấn át bản năng. Thế nên người ta mãi mê tập trung chống lại bản năng mà quên hết mọi thứ về trực giác. công sức và năng lượng họ bỏ ra cho việc đó nhiều khi mất cả đời người. Cứ thế, bạn đâm đầu vào đá, cứ mãi chống lại bản năng của chính mình. Một giáo sĩ kỳ na giáo đã cởi trần suốt ngày này qua tháng nọ, ngay cả những tháng đông rét buốt hay vào cả những đêm lạnh giá. Ông ta không nằm đệm, không đắp chăn, không dùng bất cứ thứ gì che phủ cơ thể, ngày cũng như đêm. Ông còn nhịn ăn nữa. Nhịn đói càng lâu, ông càng trở thành một vị thánh vĩ đại dưới mắt người khác. 30 ngày, 40 ngày, rồi nhiều ngày nữa trôi qua. Đó là một sự tranh đấu với thể xác, một chinh phục thể xác và vật chất dựa vào tinh thần. Họ dùng sức lực của lý trí để chống lại bản năng. Kết quả là nó đã hủy hoại toàn bộ cơ hội tìm đến cánh đồng trực giác đầy hoa của bạn. Trực giác là bông hoa kỳ diệu, nó sẽ đưa bạn đến sự thăng hoa tột bậc. Nhưng người ta lại hoàn toàn phó thác vào số mệnh, vào tay thần chết. Lời kinh xưa đã dạy thế nên họ làm theo thế, thậm chí chưa từng xem xét nó một cách khoa học nữa. Trong khoa học có 3 tầng lớp trong con người: trí năng, bản năng và trực giác. Bản năng cần phải được thả lỏng. Đừng bao giờ ngăn cản nó bằng trí năng với bất kỳ lý do gì. Trí năng cần phải được dùng như là cánh cửa dẫn đến trực giác, để từ đó trực giác chiếm trọn cuộc đời bạn. Khi đó, cuộc đời của bạn mới tỏa ra thứ ánh sáng nhiệm màu, kỳ vĩ, mới trở thành những chuỗi ngày bất tận, hân hoan,